Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1542, cảm giác. Quả nhiên, cái kia Thiên Diệp Đại Đế xuất hiện lần nữa, giống như một tôn thần minh đồng dạng, sừng sững trên bầu trời, thân hình chỗ đến, tất cả vô kiên bất tồi kiếm khí tất cả đều hóa thành hư vô. Quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Ông, đột nhiên thiên khung trở nên hết sức ám trầm. Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà vị trí phía trên vùng không gian kia chống đi hiện một cái hắc động. Thật lớn, dâng lên lấy năng lượng kinh người, như muốn thôn phệ mảnh này thiên địa. Đế binh, Minh Thiên Chúa Tể Tinh cái kia một mực chưa từng lộ diện đại đế lần nữa khống chế đế binh mà đến. Một lần này so với lần trước càng thêm mãnh liệt, đế binh trực tiếp vào đầu trấn áp mà xuống, muốn đem hai người thôn phệ đi vào, để ta chặn lại hắn, ngươi chuyên tâm phá trận. Sở Hà một thân thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, tại thời khắc này đúng là biến thành đáng sợ kiếm khí. Xuyên qua thiên vũ, từng khỏa sáng tắt sáng tối chập chờn tinh thần trực tiếp nổ nát vụn. Đầy trời bụi bặm. Rung động nhất chính là, những cái này bụi bặm vậy mà lần nữa hóa thành vô kiên bất tồi kiếm khí. Trong nháy mắt đem phiến tinh không này biến thành kiếm khí luyện ngục. Sát phạt chi lực kinh thế, đừng nói là thánh cảnh tu giả, chính là đỉnh tiêm đại thánh đi vào cũng là trong nháy mắt bị xoắn nát. Oanh long, trên bầu trời đế binh chấn động, bị đáng sợ công kích đánh hất bay ra ngoài. Phốc, ở nơi này là một cái che kín phủ văn đại thủ xuyên qua trùng điệp kiếm khí. Đột ngột xuất hiện, trực tiếp đập vào sông lưng phía trên. Sở Hà thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Thân thể rạn nứt, kém chút bị một kích này đập nát. Máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Hoành vẩy trời cao, Nguyệt Trung Thu kinh hãi. Đế cảnh cường giả xuất thủ quả nhiên quỷ thần khó lường. Hắn thế mà trước đó không có chút nào phát giác, liền nhắc nhở xong cơ hội đều không có. Ở đây trời từ trong bụi, một thân ảnh màu đen từng bước một vượt qua, nhìn như rất chậm, nhưng hắn mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng có thời không chi lực cuồn cuộn, giống như là vượt qua thời gian trường hà truy kích mà đến. Hắn thân thể dị thường hùng vĩ, giống như là một tòa ma nhạc đồng dạng đứng sừng sững ở trong thiên địa. Thân thể bị vô tận kiếm khí chạm bên trong, giống như là không có cái gì phát sinh đồng dạng, phi thường đáng sợ. Hiển nhiên, hắn liền là vừa rồi trọng thương Sở Hà người, lại là một tôn đại đế, hơn nữa chưa bao giờ thấy qua. Đón vô tận kiếm khí hướng về Sở Hà cùng Nguyệt Trung Thu phương hướng đi tới. Không sợ hãi, hắn toàn thân tràn đầy khí tức mục nát, giống như là từ trong quan tài vừa mới tỉnh lại đồng dạng. Toàn thân biến thành màu đen, liền toàn bộ khuôn mặt cũng là đen, chỉ có một đôi kia giống như thần đang đồng dạng sáng chói con ngươi. Tựa hồ có thể xuyên qua tất cả. Bị người lạnh cả sống lưng lạnh. Đây là liền chư thần điện rất nhiều người đều kinh trụ, giật mình nhìn xem cái này hắc sắc sinh linh. Bởi vì liền bọn họ tạm thời cũng không nhận ra người này là ai. Chỉ có Thiên Diệp Đại Đế, ông trời chúa tể gia tộc Đại Đế có lẽ biết rõ lai lịch của người này. Đế phá thiên. Bỗng nhiên cái này thân ảnh mở miệng, một đôi sáng chói con người tập trung vào đứng ở trận nhãn bên cạnh Nguyệt Trung Thu. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, hắn toàn thân liền tản ra sát ý kinh người, để phiến tinh không này giống như là bị băng phong một dạng. Bất quá, rất nhanh nàng vừa sợ ồ lên một tiếng, bởi vì, hắn phản ứng lại, người này không phải đế phá thiên, mà là chí tôn đế mạch Nguyệt Trung Thu. Tất nhiên người thừa kế đế xé trời nói, cầm xuống ngươi thì tương đương với bắt lại hắn. Oanh long, còn chưa dứt lời, hơn vạn dặm hư không đại sụp đổ. Cánh tay kia giống như thấy ma tường một dạng trực tiếp vắt ngang trong hư không. vỡ nát tất cả. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, trong tay kiếm sắt chém ra nháy mắt, che trời thần thông đồng thời thi triển, tại chỗ diễn hóa ra một mảnh thế giới. Bành, đại thủ ép xuống, hắn chém ra kiếm khí giống như là sương mù một dạng bị sụp đổ. Đừng nói làm bị thương đối phương, tự liền đối phương đụng đều không đụng tới. Quả thực giống như chuyện cười. Kinh khủng nhất là, hắn che trời thần thông biến hóa ra 10 vạn dặm không gian bị đối phương một bàn tay đánh tan nát. Ngay cả cạn cũng không còn. Mà hắn, như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Tê, bỗng nhiên, hắn nội tâm một mảnh lạnh buốt, bởi vì hắn phát giác bản thân tiến vào hào quang dâng lên trong mắt trận. Một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Hắn không chút nghi ngờ, cỗ này lực lượng có thể nhẹ nhõm đem hắn ép thành bụi phấn. Tiểu Thu, Sở Hà hét to một tiếng, kiếm khí tung hoành, muốn xông lại cứu viện, nhưng mà, căn bản không có khả năng thành công. Ba cái đại đế phong tỏa đường đi của hắn. Trong lúc nhất thời, coi như hắn chiến lực thông thiên, cũng không khả năng phá mở ba người phong tỏa. Ân thân ở trong mắt trận, sắp tan xương nát thịt, Nguyệt Trung Thu đột nhiên kinh dị một tiếng. Bởi vì hắn cảm giác lực lượng kinh khủng kia giống như thủy triều đến hung mãnh, lùi phải cũng phi thường nhanh chóng. Trong nháy mắt cơ hồ toàn bộ biến mất, hắn phản ứng đầu tiên đi qua, đại trận phá mở, nghĩ tới đây, hắn không chút do dự nhảy lên một cái, kiếm sắt chém ra một đạo kinh thiên kiếm khí, oanh, liên miên trận văn Oblivion, bị một kiếm này xé rách, thiên khung giống như là đã nứt ra đồng dạng, hắc sắc lạch trời xuất hiện tinh quang, đi, Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng. Trong nháy mắt, hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Đây cũng không phải là tham sống sợ chết. Hắn hiện tại, căn bản không thể giúp Sở Hà. Dù cho ngươi phá trận thành công liền có thể rời đi sao? Đạo kia thân ảnh màu đen mặc dù trong lòng chấn động, nhưng hành động lại chưa chậm nửa phần. Từng bước một hướng về trận pháp tê liệt phương hướng lao đến. Cùng một thời gian, Sở Hà đem hết toàn lực, liền đập vỡ 7 bộ đạo thân, cuối cùng đột phá phong tỏa, hóa thành một vệt sáng, phóng tới mở miệng chỗ. Vạn năm trước đế xé trời sự tình không thể tái diễn, nhất định phải bắt được bọn họ. Ông trời chúa tể gia tộc đại đế lạnh giọng mở miệng. Giờ phút này, hắn nội tâm cuồng nộ không thôi, vậy mà để hai cái tiểu bối phá trận thành công, từ trước mặt bọn hắn cứ như vậy rời đi. Cái này đối với bọn hắn 4 cái đại đế mà nói là một loại sỉ nhục. Cho nên, nhất định phải cầm xuống đối phương, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Vụt, Sở Hà xốc ra lỗ hổng nháy mắt, lần nữa chém ra mạnh nhất một kiếm. Chỉ một thoáng, làm đầu kia lớn khe hở lần nữa dọc theo đi mấy chục vạn dặm, giống như là mở ra một mảnh thế giới mới đồng dạng. Tinh không mờ mịt xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đây còn là bởi vì có trận pháp nguyên nhân. Bằng không thì, lấy Sở Hà thực lực bây giờ đừng nói mấy chục vạn dặm, một kiếm chém vỡ một phiến tinh vực đều không phải là cái gì việc khó. Đây chính là ngoại giới sao? Đám người rung động, bởi vì bọn họ tuyệt đại đa số chưa bao giờ rời đi 9 đại chúa tể tinh, cũng chưa từng được chứng kiến ngoại giới như thế tinh không mênh mông. Trước kia chỉ là nghe nói ngoại giới làm sao cuồn cuộn, nhưng cùng tận mắt nhìn thấy vẫn có chênh lệch không nhỏ. Rung động về rung động, tất cả mọi người vẫn là như ong vỡ tổ đồng dạng đi theo chạy ra khỏi lỗ hồng. Đặc biệt là 4 vị đại đế, giống như 4 tôn thiên thần đồng dạng túng thiên mà qua. Hắn khí tức kinh khủng làm phiến tinh không này đều đang chập chờn. Ân, cực tốc chạy trốn, Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh dị một tiếng. Mới vừa đến ngoại giới, hắn liền có một loại cảm giác khác thường. phảng phất như một loại nào đó gông xiềng bị lặng yên mở ra một dạng. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mặt khác 8 cái bản thân cũng tại nơi đây. Cùng hắn sinh ra cộng minh, rung động không thôi, đây là muốn đột phá sao? Nguyệt Trung Thu có thể cảm giác được kiếm đế đạo đang thăng hoa. Có một cổ lực lượng cường đại thúc dục nữa động lên hắn. Cỗ này lực lượng tự nhiên là chí tôn đế mạch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.